cô tới ta đi, trưởng công chúa Khánh Lâm muốn nôn ra máu, Từ Oánh đơn thuần thì cũng thôi đi, thất nương. Sao con cũng ngây thơ thế hả? Không nhìn nổi, thật sự không nhìn nổi nữa, trưởng công chúa Khánh Lâm đành nhắc nhở mọi người, hết giờ rồi, bữa tiệc đến đây là kết thúc. Cứ vậy, hai cô nhóc chết tiệt kia người thè lưỡi kẻ làm mũi heo. Từ Oánh nói, lần sau chơi nữa, Trịnh Diễm đáp, được, định ngày đi. Trưởng công chúa Khánh Lâm bỗng nhiên thấu hiểu tâm trạng của Đỗ Thị, đứa nào không ngoan thì cứ đánh đòn. Cách chương.